Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tôi bắn cô ấy chết rồi ba, cô làm gì thế, tôi phải đi cứu Cổ Lâm. Mã Thường giãy giụa, cô ấy đã bị bắt rồi, anh lao vào chỉ tự tìm đường chết mà thôi. Mã Thường cuống lên gắt gỏng, vậy làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ phải vứt bỏ cô ấy à, đợi thêm một lát nữa. Nhiếp Nhiên bình tĩnh nói xong, nhìn chằm chằm động tác của mấy người kia, súng trong tay bị cô nắm chặt hơn. Cho đến khi nhìn thấy Cổ Lâm bị người của Phú gia bắt nhưng đám người kia lại không hề có ý định nổ súng, cô mới thở phào một hơi. Sau đó cô quay đầu lại, đưa mắt ra hiệu cho Lý Kiêu xông vào đầu kia căn phòng. Lý Kiêu biết Nhiếp Nhiên muốn mình kéo dài thời gian bèn khẽ gật đầu. Cô lập tức đẩy thuộc hạ của Cát Nghĩa ở trước mặt ra, nói với người ở bên trong. Đừng làm cô ấy bị thương. Tên thuộc hạ đang bắt Cổ Lâm tưởng rằng mình bắt được con tin có giá trị, lập tức dí súng vào huyệt thái dương của Cổ Lâm, nói. Đổi Phú gia ra đây, mày đợi đó, Lý Kiêu do dự quay người đi đến bên cạnh Cát Nghĩa. Nhân lúc này, Nhiếp Nhiên rút khẩu súng bên hông tên đàn em của Cát Nghĩa bị bắn chết ở phía trước ra đưa cho Mã Tường. Nếu anh muốn cứu cô ấy thì nổ súng giết tên kia đi. Giọng cô vô cùng u ám, tôi không thể, ngay cả súng tôi cũng không. Mã Tường lắc đầu theo bản năng, vậy anh muốn trơ mắt nhìn cô ấy chết à tôi? Không phải vừa rồi anh còn muốn lao vào cứu cô ấy sao? Chẳng lẽ là đang diễn kịch à, dĩ nhiên không phải rồi. Chỉ là tôi sợ, bạn đang, ơ xá, bảng, xá, bảng cả y gã, cả em xã ân sao, ớ PNK e độ á y má a mai ân ngay cả bảng trá tê anh cả bình phương n kháng xá, bảng và y mã cả bình phương n xá, bảng cả em xã ân. Ớ, mã bảng tê độ á ân e á bảng rê y vã o khá ân hóa bảng ân cá cộng trừ c a ya em nã n vã cả ân lua ân qua ân. Anh ta cả lập phương thá, kháng ngá tê khi nghe thá y ân xã ân e á bảng lã cá cộng trừ c h n giá y, bả y giá cả bình phương n bá bảng o anh ta ná, xã ân e á y lã chư n kháng thá, nã o e a t n anh ta nga bản quyền n má t chư n. À kháng phá bảng y cá t bá n cá a cả tá t he n tả y sao? Ớ, a tả y móa n bá n vã o má tê phá bảng y cá a hà n, nhê độ ân là y xá, bảng n lã c á lập phương hà n bá, hóa bảng ân xá, bảng mã ná, xã ân nã n cá n anh e a ân thá y phá y há, bảng p vá y tả y bá n vã o tay hà n. Ớ, ân hê độ ân tả y, tả y, ớ mã bảng tê độ á ân nhã n khá bản quyền u xã ân trong tay cá, vá y vá, má tê hoang mang y. Nhê độ ỉnh nghe độ a y y kha ư thả sao? Nhê độ ỉnh nghe độ a y y kha ư kháng thá phá y há, bảng p vá y cả sao? Ớ, pn chá, vá chạ ca a hai nghe độ á y bá, n há, ơ bả y giá chá, cả lập phương hai nghe độ á y chạ ân ta kháng á trong phá m vi ta m má t ca a bá, n chạ ân, nhê độ ỉnh nghe độ a y y kha ư má t khi cả lập phương bá t cá, bản quyền e a ân tả c nã o thả n xá 1 phần 2 n qua u cá, lã m ngay lá p tá, bản quyền c. Trá lập phương ân lá 1 phần 2 anh hóa, n e a, cả a y trá t a, ớ, cách chương.